Chương 720, Đế Vương Uy Áp. Ai nói không thể dùng 10 vạn điểm cống hiến có thể triệu hoán một cái bình bắt nhân vật đi ra? Hệ thống rất là xảo trá nói. Ngươi sao không đi chết đi? Tạ Vân Phi hướng phía hệ thống quát tốt, ngươi đừng lại đại hống đại khiếu. Ngươi bây giờ là trụ vương, nơi này là vương cung, ngươi dường xuôi theo con bên cạnh còn quỷ tô đát kỳ đâu. Hệ thống cố ý nói ra, ngươi cái dạng này, sẽ bị người coi như bị điên. Tạ Vân Phi vừa muốn mở miệng, lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi biểu hiện, coi là thật giống như là nói một mình, hơn nữa còn là nổi trận lôi đình, lại nhìn chung quanh, những cái kia hầu hạ các cung nữ, đều dọa đến toàn thân phát run, còn muốn chạy lại không dám đi. Chắc hẳn chính mình xuyên qua trước đó, trụ vương hung tàn có thể thấy được lồm đốm. Cho dù là Tô Đát Kỷ Đồng Hải, cũng là dọa đến không dám động đậy đâu. Có chút không đúng, ạt kỷ hay là xóa tóc dài, không có co lại phụ nhân búi tóc, chẳng lẽ trụ vương Đồng Hải còn không có cùng phòng A? Nếu là nói như vậy đứng lên, đó chính là trụ vương còn không có cơ hội hưởng dụng, liền bị bản vương thay thế sao ạt kỷ? Thế nhưng là phong thần bên trong mỹ nhân tuyệt thế nhi. Giờ phút này nơm nớp lo sợ quỳ sát tại dưới chân của mình, loại kia trí cao vô thượng cảm giác, để Tạ Vân Phi đại nam nhân tắc phong đạt được trước nay chưa có thỏa mãn. Bất quá, ạt kỷ không phải hồ ly tinh sao, chẳng lẽ cũng sẽ sợ chính mình? Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, dứt khoát đứng dậy, ngồi vào giường xuôi theo, đưa tay giữ chặt ạt kỷ tay, khuyên lơn, không cần phải sợ, ta vừa rồi đạt được thiên thần khuyên bảo, biết có người đem muốn phá hư ta đại thương Giang Sơn. Mấy người các ngươi, lui ra đi. Tạ Vân Phi vừa nói, một bên lui tả hữu, rất là trực tiếp đem ạt kỷ ôm đến trên đùi của mình. Ạt kỷ có chút e lệ, thế nhưng không có làm ra dư thừa động tác, chỉ là quan tâm nói, đại vương, thân thể làm trọng, thần thiếp rất nặng đâu, sợ là đè ép đại vương. Không nặng, không có chút nào nặng. Đại vương ôm ngươi dạng này mỹ nhân nhi, cả người đều muốn bị ngươi cho hòa tan. Tạ Vân Phi cười lên ha hả. Đều nói hồ ly tinh nhất mị, hiện tại ạt kỷ sợ là lấy nhu thủ thắng, cái này mềm mại tư thái, chân chính để Tạ Vân Phi hưởng thụ trong đó. Huyền chuyển một nắm phong yêu, trước ưỡn lên Tô Hùng, đều làm nhân hồn rắc mộng quấn, tâm thần động dao động. Bất quá, Tạ Vân Phi còn biết, hiện tại còn không phải thời điểm, nhìn ạt kỷ bộ dáng, đây chính là giữ lại sơ huyết. Dạng này tuyệt sắc mỹ nhân nhi, tự nhiên muốn tại tốt đẹp nhất tràng cảnh hưởng dụng. Huống hồ. Hiện tại Tạ Vân Phi, một đầu bao, hắn là trụ vương không giả, nhưng là hắn còn muốn biết, chính mình đi tới thời gian cụ thể, còn muốn tiêu hóa trụ vương lưu lại tin tức. Trước kia là thỉnh kinh, hiện tại là trị quốc, cái này có thế hoàn toàn không giống, cho nên Tạ Vân Phi lui tả hữu, có một số việc hỏi ạt kỷ, không sao, dù sao cũng là người một nhà. Đại vương, muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi? Ạt kỷ hay là lo lắng trụ vương thân thể? Phải biết hắn bị đưa vào trong vương cung đến, mặc dù là lo liệu ý chỉ, muốn phá hư đại thương quốc vận, nhưng là hiện tại dù sao cũng là làm trụ vương phi tử, chung quy là lo lắng trụ vương thân thể. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, không cần nghỉ ngơi, bản vương không sao, thần thiếp đi chuẩn bị nước đến, vì đại vương lau. Ạt kỷ không còn thuyết phục, mà là đứng dậy nói ra. Tạ Vân Phi cũng cảm thấy trên thân dính nhau khó chịu, nghĩ nghĩ, nói ra, những chuyện này, hay là để các cung nữ làm là được, không cần ngươi tự mình đến làm. Ạt kỷ vội vàng nói, chính là chuyện như vậy, thần thiếp càng cần hơn tự thân đi làm, bọn hạ nhân tay chân vụ về, lại nói kính sợ đại vương uy nghi, càng là dễ dàng xảy ra sai sót, chọc đại vương sinh khí, đó chính là thần thiếp khuyết điểm. Chậc chậc chậc, nhìn xem, đây mới là đế vương cấp hưởng thụ à, Ạt kỷ xin muốn cho bản vương làm người hầu, cái này đãi ngộ đổi được hậu thế. Nghĩ cũng đừng nghĩ a, nếu mỹ nhân nói rất có lý, vậy liền vất vả mỹ nhân. Tạ Vân Phi tự nhiên đồng ý, quả nhiên, ạt kỷ mừng rỡ, hướng phía Tạ Vân Phi dập đầu tạ ơn. A nha, cái này đại vương làm quá sướng rồi. Để cho người khác làm sự tình, mỹ nhân lại muốn cảm kích nước mắt xối, trách không được cổ đại những cái kia anh hùng hào kiệt, đều che nở pha đầu, đều muốn làm hoàng đế đâu. Nguyên lai là đạo lý này a, tất cả nữ nhân đều chạy chính mình đến. Liền xem như phục thị hoàng đế, vậy cũng là muốn mang ơn. Tạ Vân Phi bên này tại cảm khái, thân mang sa mỏng ạt kỷ bưng một cái thanh đồng chậu nước tới, dùng tê dại khăn muốn cho Tạ Vân Phi lau. Tạ Vân Phi thực sự không quen lớn như vậy người, còn muốn một cái nũng nịu mỹ nhân nhi cho mình rửa mặt, cười hắc hắc, dứt khoát cầm qua tê dại khăn, đang muốn lau thời điểm, vừa hay nhìn thấy thanh thản chậu nước bên trong, phản chiếu ra bản thân dung mạo. Nguyên bản treo mỉm cười Tạ Vân Phi, thần sắc dần dần âm trầm, mà một bên Ạt Kỷ mắt thấy đại vương lại là thay đổi thần sắc, trong lòng cũng là mê hoặc, đế vương tâm tính không thể nắm lấy, hôm nay xem như kiến thức. Đại vương Ạt Kỷ suy nghĩ, hay là hô một tiếng. Tạ Vân Phi trong lòng kinh hãi giống như sóng cả sóng lớn, nhưng là lần này, hắn không có bạo phát đi ra, bởi vì cái bóng trong nước đi ra khuôn mặt, hoàn toàn chính là một cái 60 tuổi già nua nam nhân khuôn mặt. Tạ Vân Phi tưởng tượng, tựa hồ cũng không vấn đề, chính sử bên trong, chủ vương chính là 60 tuổi cưới Ạt Kỷ, chính mình như thế già nua bộ dáng. Hiện tại đại não ký ức đã rõ ràng không ít, nguyên lai xuyên qua trước đó, chủ vương sinh một trận bệnh nặng, một mực hôn mê bất tỉnh, cho nên một mực không cùng Ạt Kỷ viên phòng, kết quả Tạ Vân Phi xuyên qua tới, như vậy hiện tại xem ra, cơ bản liền không Ạt Kỷ chuyện gì. Người đem chậu nước buông xuống, trước tiên lui ra ngoài đi. Tạ Vân Phi hiện tại tâm tình rất loạn, đầu tiên là bình bát không có, lại là tu vi rớt xuống thiên tiên cảnh giới, cuối cùng vợ y ma biến thành 60 tuổi lão đầu tử, thế mà không đẹp trai cái này đơn giản không cách nào dễ dàng tha thứ cho nên, Tạ Vân Phi dự định lui tả hữu, mặc dù có thiên tiên thực lực, nhưng là này tấm thân thể, đã cũ kỹ, cho nên, Tạ Vân Phi cờ ơn lờ cải tạo một phen. Nhưng là, nghe vào Ạt Kỷ trong thai, nàng cho là mình làm sai chuyện gì, cuống quýt quỳ xuống, cầu khẩn nói, đại vương chu tội, thần thiếp chỗ nào làm không đúng ngài tuyệt đối không nên đuổi ta đi. A Tạ Vân Phi cười khổ không được, thế này sao lại là cái kia tiếng tăm lừng lẫy cửu vĩ hồ Ạt Kỷ a, hoàn toàn là u mê thiếu nữ a, đối với vương quyền có âm thầm sợ hãi.